Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, trang 783. Nếu một gặp phải Vô Mặt, liền hai mắt đỏ lên, không tự giác tản mát ra sát khí, cũng có thể gọi là có nhân khí nói, Sở Đức là một cái hảo cấp trên. Cơ hồ chưa bao giờ sẽ cho chính mình thủ hạ thêm phiền toái. Trừ bỏ ở có quan hệ Vô Mặt sự tình thượng, Phương Tiêm Vân đến nay còn nhớ rõ, năm đó Sở Đức vì đuổi giết Vô Mặt, đã từng dứt khoát lưu loát đem mọi người ném xuống, thậm chí vì thế vi phạm quân lệnh, hắn cái này hành động dẫn tới một chỉnh chi áo lai đế quốc tinh nhuệ quân toàn quân bị diệt, mà kia sự kiện năm đó đem Phương Tiêm Vân sợ tới mức không nhẹ. Bởi vì nếu kia sự kiện tuôn ra tới, như vậy nói vậy Sở Đức nhất định sẽ bị Alice tướng quân đưa lên tòa án quân sự, thân là Sở Đức phó quan Phương Tiêm Vân cũng nhất định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Năm đó Phương Tiêm Vân cơ hồ là dùng hết sở hữu thủ đoạn mới đem kia sự kiện che lấp qua đi. Chuyện này qua đi, Phương Tiêm Vân ước chừng là một tháng ác mộng, mà cùng loại sự Sở Đức trên người liền đã xảy ra không ngừng một hai lần. Sở Đức đối Vô Mặt hận ý tựa hồ là ăn sâu bén rễ, nếu dùng toàn bộ áo lai đế quốc quân nhân tới đổi Vô Mặt chết, như vậy Phương Tiêm Vân hoài nghi Sở Đức đều sẽ làm như vậy. Cho nên ở Vô Mặt bị toàn bộ hải cách đặc quốc sở xa lánh, thậm chí chưa gượng dậy nổi thời điểm, Phương Tiêm Vân rất tò mò, vì cái gì Sở Đức không lập tức giết hắn, khi đó Vô Mặt tuy rằng đã không có ngày xưa như vậy đáng sợ thống trị lực, chính là áo lai đế quốc, tất cả mọi người rõ ràng. Nếu ai có thể giết Vô Mặt, như vậy hắn kế tiếp liền sẽ là áo lai đế quốc đệ nhất kỵ sĩ, này ý nghĩa chí cao vô thượng địa vị. Người bình thường tưởng cũng không dám tưởng tài phú. Cùng với thế nhân kính ngưỡng, Phương Tiêm Vân lúc ấy rất tò mò. Vì cái gì Sở Đức không đi giết Vô Mặt, hắn tin tưởng. Nếu Sở Đức ra tay, như vậy trên thế giới này hẳn là không có bất luận kẻ nào có thể ngăn được hắn. Cho dù là Vô Mặt, bởi vì người này là người điên, không ai có thể đi trêu chọc một cái kẻ điên. Trừ phi hắn sống không kiên nhẫn, chính là... Ra ngoài mọi người dự kiến chính là Sở Đức cư nhiên thật sự liền ở cái này mấu chốt thượng ngừng lại, khi đó Phương Tiêm Vân mắt thấy liền có thể trở thành dự bị kỵ sĩ, liền kém như vậy một chút khoảng cách, mà Phương Tiêm Vân cũng sớm đã không phải năm đó cái kia giống điều lưu lạc cầu giống nhau đáng thương người. Hắn hiện tại nho nhã lễ độ, vĩnh viễn ăn mặc quất năng san bằng quân trang, vô luận đi đến nơi nào, đều có một đám người đối với hắn mỉm cười, quyền lợi tư vị nhấm nháp quá một lần, liền rốt cuộc quên không được. Mà Phương Tiêm Vân tắc càng là một cái bản tính người tham lam, hắn bắt đầu muốn đem chính mình tay hướng càng cao một tầng địa phương duỗi, muốn đi ý đồ sờ đến kia đã từng chính mình chưa từng có tưởng tượng quá quyền lợi thượng. Đáng tiếc Phương Tiêm Vân tuy rằng có cái kia tâm, nhưng hắn thiên phú chung quy hữu hạn, cho nên hắn liền đem hy vọng ký thác ở thân là hắn hậu thuẫn Sở Đức trên người, mà Sở Đức như vậy cách làm. Ở Phương Tiêm Vân xem ra, quả thực là vớ vẩn, tướng quân như thế nào có thể tại đây loại thời điểm dừng lại. Rõ ràng chỉ cần giết Vô Mặt người kia, không phải có thể trở thành áo lai đế quốc một người dưới vạn người phía trên người sao? Phương Tiêm Vân trái lo phải nghĩ, cảm thấy này có lẽ là bởi vì Sở Đức muốn hào hào tra tấn Vô Mặt, hắn hận Vô Mặt nhiều năm như vậy, cũng không muốn cho hắn như vậy dễ như trở bàn tay liền chết. Đây là Phương Tiêm Vân năm đó phạm phải cái thứ hai sai lầm, hắn năm đó là thật sự cảm thấy chỉ cần giết Vô Mặt liền nhất định có thể được đến trên thế giới này hết thảy. Mà lúc ấy, Phương Tiêm Vân cũng cho rằng chính mình đã nhìn thấu Sở Đức tâm tư, vì thế Phương Tiêm Vân quyết định giúp Sở Đức một phen. Cho nên, ở một ngày nào đó ban đêm, đương nào đó hải cách đặc quốc mọi người đều biết tướng quân phái người. Đã đến thời điểm, Phương Tiêm Vân cũng không có làm người đem hắn khấu hà, mà là hảo hảo nghênh đón hắn. Cái kia tướng quân người đảo cũng không có nói cho Phương Tiêm Vân cái gì cơ mật tình báo, hắn chỉ là tựa hồ giống trong lúc vô tình nhắc tới một kiện rất nhỏ sự. Vô mặt tướng quân thủ đoạn bị thương, đang ở trong căn cứ tu dưỡng, hắn tựa hồ là trong lúc vô tình lộ ra vô mặt tướng quân cái kia bổn. Hẳn là chỉ có hải cách đặc quốc số ít người biết đến phòng mật mã. Lại, trong lúc vô tình lộ ra vô mặt bị thương vị trí, đương nhiên, người kia càng lộ ra một cái chuyện quan trọng, vô mặt tướng quân trước nay đều sẽ không đối mỗ một loại người ra tay, hải cách đặc người trong nước, một bữa cơm ăn qua về sau. Chủ khách tẫn hoan, liền ở kia bữa cơm ăn qua ngày thứ ba sau. Vô mặt tay, rốt cuộc hoàn toàn chặt đứt. Kia một ngày buổi tối, Phương Tiêm Vân uống thực say, hắn thập phần vui vẻ, chính mình cư nhiên thành công làm được chuyện này, mà chuyện này nói lên, cư nhiên như vậy dễ dàng. Ngày đó buổi tối, Phương Tiêm Vân vốn định muốn cùng Sở Đức cùng nhau chúc mừng, nhưng ai biết. Kia một ngày, Sở Đức trở về đã khuya, đương Sở Đức đêm khuya rốt cuộc trở về thời điểm. Phương Tiêm Vân cách hơn phân nửa cái phòng, Mạc Danh cảm thấy Sở Đức hơn phân nửa khuôn mặt đều chôn giấu ở bóng ma, ngài như thế nào trở về. Như vậy vãn, Phương Tiêm Vân có chút kinh ngạc nói, Sở Đức đem phía sau môn đẩy thượng. Tựa hồ là hoảng hốt một giây, hắn thực bình tĩnh nói. Không có gì, chỉ là có chút dâu ria sự thôi. Chương 391 ở kia lúc xó kia một ngày lúc sau. Lại đã xảy ra cái gì? Phương Tiêm Vân có chút đã quên, nhưng hắn nhớ rõ. Chính mình cuối cùng cũng không có đối Sở Đức nói ra kia sự kiện, này không chỉ là bởi vì ngày đó Sở Đức lạnh mặt, thoạt nhìn tâm tình thật không tốt, liên tiếp xử phạt một đám áo lai đế quốc quân nhân duyên cớ, càng bởi vì Phương Tiêm Vân trong lòng có loại ẩn ẩn bất an. Hết chương.